Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 411, chương 79, tương mã phương giá tuyển trạch. Đang ở bên trong phòng bệnh, Ishida muốn Ichigo đám người giảng thuật từ tương mã phương giá nơi đó. Nghe được tình báo thời điểm, Naruto đã lóe lên y viện, hướng về tương mã phương giá phương hướng ly khai đuổi theo. Hô, đang nhanh chóng thoát khỏi Ishida vào ở thị trấn Karakura y viện sau đó. Tương mã phương giá lúc này mới thả lỏng một hơi. Thế nhưng lúc này tương mã phương giá còn không có nhận thấy được Naruto vẫn liền cùng ở phía sau của nàng. Tương mã phương giá nhìn một chút bốn phía, đi liền vào bên cạnh trong một cái hẻm nhỏ. Thế nhưng tương mã phương giá đến kinh động nơi này một ít tiểu cư dân. Một con tiểu gia hỏa ở phát hiện tương mã phương giá tới gần thời điểm, chạy vào trong động thời điểm đem bên cạnh chất đống đồ đạc đụng lật. Vẫn căng thẳng thần kinh tương mã phương giá lập tức cảnh giác nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương. Nhưng là vừa quay đầu lại liền thấy Naruto lúc này đã tựa ở đầu hẻm trên vách tường xem cùng với chính mình. Tương mã phương giá chứng kiến Naruto liền lùi lại mấy bước, bình tĩnh một cái tâm tình sau đó mới hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Naruto cười nói, ta là cảm tạ ngươi đem Ishida đưa đến y viện, cái này cùng ngươi không quan hệ. Tương mã phương giá đem rơi xuống sợi tóc vén đến một cái, tiếp tục nói ra, ngươi một mực theo ta. À, có thể nói như vậy. Naruto không có phủ nhận, nói rằng, tương mã phương giã biến sắc, sau đó nói ra, vì sao ta không có phát hiện ngươi theo ta? Phát hiện, ha ha, Naruto cười nói, không nên nói đùa, ở nơi này trên thế giới trừ phi tự ta hiện thân. Nếu không, ai cũng không cần nhớ phát hiện ta. Naruto lời nói mặc dù đúng vậy đạm nhiên, thế nhưng trên người tản mát ra khí thế, để tương mã phương giã mới thôi cả kinh. Bất quá Naruto khí thế trên người thoáng qua rồi biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Ngươi, tương mã phương giã có điểm kinh hãi vừa rồi Naruto tiết lộ cái kia một chút xíu lực lượng, ngay cả lời đều có điểm cũng không nói ra được. Naruto nhưng chỉ là khoát khoát tay, nói ra, ta tới không phải tới cùng ngươi chiến đấu, ta chỉ là muốn xác nhận một việc. Tương mã phương giã hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh cùng với chính mình cảm xúc, hỏi, ngươi nghĩ xác nhận chuyện gì? Liên quan tới ngươi đối với Ishida nói sự tình, còn ngươi nữa bây giờ lập trường? Naruto nhìn tương mã phương giã lạnh nhạt nói, tương mã phương giã nói ra, ta và Ishida quân nói những chuyện kia đều là thật, cái này cùng lập trường của ta đều quan hệ thế nào? Kỳ thực những chuyện kia, tương mã phương giã bất hòa Ishida đi nói, Naruto cũng là biết đến, hiện tại cũng chỉ là thuận miệng lấy hỏi mà thôi. Vì vậy Naruto nói ra, lập trường quyết định tuyển trạch, mà tuyển trạch cũng quyết định kết quả. Đương nhiên kết quả này chưa chắc đã là tốt cùng hy vọng lấy được kết quả. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tương mã phương giã nói rằng, ngươi liền Ishida cũng không phải là chúng ta sẽ bỏ qua ngươi lý do. Mà ngươi hiện tại làm tuyển trạch, đúng là chúng ta quyết định đem ngươi đặt ở vị trí nào bên trên. Địch nhân, minh hữu, đồng bạn vẫn là không quan hệ ngươi. Naruto từ từ nói rằng, Naruto lời nói để tương mã phương giã cảm giác được sờ không được đầu não. Mình là bao nhất tộc thành viên, nhưng lại chuẩn bị hút người sống linh hồn, cho nên liền kỳ quái hỏi, ngươi đến cùng muốn biết ta lựa chọn gì? Thoát ly bao, đứng ở thú thỉ thần đối lập mặt, ngăn cản thú thỉ thần kế hoạch, hoặc là Naruto không có tiếp tục nói hết, cùng nhau không cần phải nói nữa. Tương mã phương giã bình tĩnh đứng ở nơi đó, hồi lâu sau mới chậm rãi nói ra, còn như làm ra dạng gì quyết định, kết quả có phân biệt sao? Naruto thấy được lúc này tương mã phương giã nụ cười, Đó là một cái so với khóc còn khó coi hơn cay đắng nụ cười. Chính như Ishida thấy giống nhau, bên trong tràn đầy chua xót, cực khổ nụ cười. Vì vậy Naruto nói ra, đương nhiên là có lại bị, nếu là ngươi quyết định là đứng ở cùng ta đối lập một mặt. Như vậy bao một tộc tướng không còn tồn tại. Thế nhưng, Naruto ở chỗ này đột nhiên dừng lại một chút. Thế nhưng cái gì? Tương Mã Phương Giã ngay lập tức sẽ hỏi. Không biết mặt trên nguyên nhân, Tương Mã Phương Giã tựa hồ đang Naruto nơi đây lái đến một nhẹ nhẹ hy vọng. Mặc dù không biết vậy thì vì cái gì, bao bộ tộc sẽ có thành viên may mắn còn tồn tại. Hơn nữa cũng sẽ cải biến tình huống hiện tại, nếu như có thể mà nói, người cũng biết có con của mình. Naruto thản nhiên nói, cái gì, con của mình, Tương Mã Phương Giã cả kinh kêu lên. Lúc này Tương Mã Phương Giã trong đầu đột nhiên lóe lên một cái hình ảnh. Nàng và một người nam tử cùng nhau nắm một đứa bé. Tên tiểu hài tử kia chính là nàng cùng nam tử kia hài tử. Người một nhà hạnh phúc sinh hoạt. Hơn nữa nam tử kia bất ngờ chính là Ishida dáng dấp. Nghĩ tới đây, Tương Mã Phương Giã che miệng, một bộ vẻ giật mình. Không phải minh bạch vì sao chính mình sẽ có ý nghĩ như vậy. Naruto lúc này đã có thể cực kỳ thấy rõ ràng Tương Mã Phương Giã chuyển biến. Biết Tương Mã Phương Giã kỳ thực dưới đáy lòng đã làm ra quyết định của chính mình. Bất quá lúc này Naruto có điểm vò đầu đúng là đã biết loạn điểm uyên ương phổ. Cho Ishida tìm một cái nghìn năm lão quái vật a. Naruto ở chỗ này vì Ishida mặc niệm 3 giây đồng hồ. Lại qua một hồi, Tương Mã Phương Giã hoàn toàn bình tĩnh lại, biểu tình trên mặt cũng phát sinh biến hóa. Cái biểu tình kia là cái loại này tản ra mẫu tính huy hoàng kiên định biểu tình. Liền nghe được Tương Mã Phương Giã nói ra, người đã biết rồi ta nói cho Ishida quân những chuyện kia. Như vậy người cũng có thể biết ta chuyện cần làm tiếp theo. Naruto lắc đầu, nói ra, còn như ngươi nghĩ làm, vậy ngươi phải đi làm xong, ta không can thiệp, bất quá mấy ngày nay còn xin ngươi nhìn thêm lấy mang ngươi Ishida. Sự tình nhiều lắm, nhân thủ của chúng ta không đủ, cho nên không thể tùy thời đều ở đây Ishida bên cạnh chiếu cố cái này thương binh. Hơn nữa những tên kia hiện tại dường như đối với Ishida cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Ta biết rồi, ta sẽ để ý, Tương Mã Phương Giã gật gật đầu nói. Bất quá sau đó Tương Mã Phương Giã có hỏi, những thứ khác bao ngươi muốn thế nào đối phó? Naruto nhìn Tương Mã Phương Giã, về sau liền hỏi, ngươi xác định muốn biết sao? Đúng, Tương Mã Phương Giã mắt nhìn không chớp Naruto. Naruto đây là khe khẽ nói ra, minh ngoan bất linh, giết không tha. Chỉ có thể là thế này phải không? Tương Mã Phương Giã cảm thán bao nhất tộc bi ai. Naruto nhún nhún vai, nói ra, bởi vì Ishida nguyên nhân, còn ngươi nữa quyết định, đây mới là ta và ngươi bình tâm tĩnh khí nói chuyện với nhau nguyên nhân. Nếu như chính là cái kia chơi rắn tên, ta trực tiếp liền một cái đập chết xong việc, nơi đó sẽ nói như thế. Không để ý đến Tương Mã Phương Giã kinh ngạc, Naruto lại nói ra, được rồi, nếu vấn đề đều giải quyết rồi, ta cũng đi ra lâu như vậy, đổi lại đi, nói Naruto xoay người làm bộ như muốn rời đi. Bất quá đi ra sau mấy bước, Naruto có hồi quá thân lai nói ra, quên nói cho ngươi biết, ta nghĩ ta có biện pháp cải biến trên người ngươi những cái này phiền toái đồ đạc. Cho nên trân trọng a. Naruto nói xong cũng biến mất ở đầu hẻm, chỉ là lưu lại chính ở chỗ này sững sờ. Trở về chỗ Naruto câu nói sau cùng đến cuối cùng là ý gì Tương Mã Phương Giã? Bất quá sau đó Tương Mã Phương Giã liền che miệng thấp giọng khóc ồ lên. Bất quá đó không phải là tuyệt vọng, mà là tràn đầy hy vọng quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,